Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 308, Shisui Chi Nhãn. Minamiga Chikawagawa bên Uchiha Shisui quỳ trên mặt đất, kịch liệt thở hổn hển. Hắn một tay nắm đoàn đao trụ địa, một tay bưng mắt phải, máu tươi từ giữa ngón tay chảy xuôi. Đã ở trước người mặt đất hội tụ thành một bãi nhỏ, Uchiha Itachi nâng hắn. Thần tình kích động, âm thanh run rẩy địa nói rằng, Danzo hắn lại dám làm ra chuyện như vậy. Uchiha Shisui không lên tiếng, trên mặt né qua một trận thống khổ cùng dãy rùa. Cuối cùng càng một cắn răng, giơ tay đào ra mắt trái của chính mình. A, Shisui, Itachi kinh hãi đến biến sắc. Nhưng mà Shisui cũng đã đem con mắt của chính mình đẩy vào trong tay của hắn, Danzo khả năng lập. Tức liền muốn đuổi theo ngươi nhanh thu cẩn thận, Shisui suy nhược mà nói rằng. Hai hàng máu tươi từ hai mắt nhắm chặt bên trong chảy xuống lời còn chưa dứt. Hắn liền lảo đảo hướng về thao thao bất tuyệt Minamiga xông đi đến, Itachi liền vội vàng tiến lên. Kéo hắn. Đồng thời liếc mắt nhìn trong tay đẫm máu nhãn cầu, sắc mặt trắng bệch, có chút không biết làm sao địa nói rằng, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta mau mau đi tìm Hokage đại nhân a. Uchiha Shisui cười thảm một tiếng, Itachi, ngươi và ta đều quá ngây thơ, Konoha thôn đã không người nào nguyện ý lại nhìn tới Uchiha bộ tộc. Uchiha Itachi, vậy ngươi cũng không cần như vậy. Khẳng định còn có biện pháp khác, tự sát có thể có ích lợi gì? Shisui lắc lắc đầu, thở dốc rũ hiện ra vội vàng. Đối với rất nhiều người tới nói, nắm giữ biệt thiên thần Kotoa Masukami ta khả năng so với toàn bộ Uchiha bộ tộc còn nguy hiểm hơn. Nếu như còn có người có thể cứu vớt Uchiha bộ tộc, người này chỉ có thể là ngươi, Itachi lại nói, nếu như ngươi chết rồi, Uchiha cũng không có cứu vớt, cần phải bất kể nói thế nào. Người ít nhất phải sống sót, Shisui cắn răng lắc đầu liên tục. Máu tươi cùng nước mắt từ hai mắt cuồn cuộn mà xuống. Không thể nào, không ai có thể cứu Uchiha bộ tộc ta không được. Ngươi cũng không được. Nói xong, hắn càng giơ tay múa đao, trực tiếp chặt đứt mình bị Itachi kéo một cánh tay khác. Sau đó thả người nhảy một cái, nhảy vào cuồn cuộn nước sông, phù phù. Minamiga sông dòng nước bàng bạc, chỉ là một người rơi vào trong đó, thoáng qua liền mất tung ảnh. Cùng một khối hòn đá nhỏ mấy không phân biệt, Uchiha Itachi muốn rách cả mí mắt. Nắm Shisui đứt tay run rẩy không ngớt, vằn vện tia máu trong đôi mắt tràn ngập phẫn nộ, hoảng sợ, mê man. Tuyệt vọng cùng với dãy rùa ba câu ngọc Seragon xoay tròn cấp tốc. Đồng thời hình thái biến hóa, giây lát liền hóa thành tương tự Shuriken đồ án. Mơ hồ hiện ra hào quang màu đỏ ngòm mang Gekio Serinyan. Shisui nhảy vào Minamiga sông không tới một phút. Xa xa liền có động tĩnh truyền đến khẩn đón lấy. Danzo cùng với mười mấy cái đầu mang mặt nạ ninja bóng người liền lục tục tới rồi. Đem Uchiha Itachi bán vây lên Danzo thần sắc bình tĩnh, liếc mắt nhìn Itachi hai tay, chậm rãi nói rằng, Shisui mắt trái ở trong tay ngươi chứ. Hừm, Uchiha Itachi trên mặt đột nhiên lạnh lùng nghiêm nghị hạ xuống. Chỉ là trong mắt như cũ né qua một chút do dự, lập tức chỉ thấy hồng quang lóe lên. Đỏ như màu máu chakra liền như hỏa diễm bình thường từ trên người đằng nhưng mà lên. Tiếp theo một cái to lớn nửa người khô lâu đột nhiên xuất hiện. Đem Uchiha Itachi bao phủ lên. Gió thổi không lọt Susanoo. Susanoo, Danzo vẻ mặt khẽ biến. Nhưng sau đó lại có chút khinh thường nói. Nguyên lai chỉ là sơ cấp nhất hình thái. Nhìn dáng dấp là vừa Shisui chết để ngươi mở ra mang Gekio Serinyan. Lời ấy tựa hồ để Uchiha Itachi có chút phẫn nộ. Susanoo lúc này cự trưởng vỗ một cái, thẳng đến Danzo đám người, chỉ là hắn vừa thức tỉnh Susanoo. Nắm giữ còn mới lạ, Động tác cương hoãn, bị Danzo đám người dễ như ăn cháo điện né tránh trong nháy mắt tiếp theo. Mười mấy nói nhẫn thuật ngũ hành đầy đủ, dồn dập giết hướng về Susanoo. Hồ quang, liệt diễm ở to lớn màu máu khô lâu trên người bỗng nhiên nổ tung. Oanh, màu máu chakra lúc này liền yếu đi rất nhiều. Khô lâu cũng có vẻ hơi sáng tối chập chờn đúng vào lúc này. Danzo nhảy lên một cái, chỉ thấy hắn cầm trong tay một nhánh phi tiêu, dày đặc phong độn chakra quấn quanh bên trên, hình thành một cái thanh quang lượn lờ chakra dao găm, đâm thẳng Susanoo ngực, ca. Chính trực yếu đuối Susanoo lúc này bị chakra dao găm đâm thủng Uchiha Itachi vẻ mặt đột biến. Susanoo cự trường vội vã đập xuống Danzo lần thứ hai né tránh. Đồng thời hai tay kết ấn phong độn chân không đại ngọc. Mười mấy cái đầu mang mặt nạ ninja cũng là đồng bộ kết ấn. Mà lấy gió, hỏa làm chủ, cuốn lên ngập trời biển lửa. Mang theo khí thế như sấm vang chớp giật nhằm phía Susanoo, liệt diễm bốc lên mà lên, cuồng phong gào thét, bên cạnh Minamiga sông đều bị quấy nhiễu sóng lớn cuồn cuộn mấy giây qua đi. Danzo bỗng nhiên đổi sắc mặt, chỉ thấy bụi mù hơi tán sau khi Susanoo càng hoàn hảo địa bao phủ ở Uchiha Itachi trên người. Vừa nãy cái kia một đòn nhưng là thốn công chưa lập mà Susanoo trong tay thình lình nhiều một thanh khổng lồ màu máu khiên tròn, chất liệu phảng phất kim cương, lại như minh ngọc, làm cho người ta cảm thấy cứng rắn không thể phá vỡ cảm giác. Đây là Danzo nhíu mày, có chút nghi ngờ không thôi mà nhìn màu máu khiên tròn Uchiha Itachi, ánh mắt lạnh lùng địa theo dõi hắn. Tựa hồ đang muốn giới định một loại nào đó quyết tâm, nhưng mà đúng vào lúc này. Trên mặt của hắn bỗng hiện ra một vệt bệnh trạng đỏ bừng. Hắn vội vã bịt lại miệng mũi, ho kịch liệt lên, khụ khụ khụ, khụ, khụ, âm thanh càng mãnh liệt, liên tiếp, để Uchiha Itachi thân thể cũng bắt đầu không được địa run rẩy. Danzo khóe miệng một câu. Nghe nói ngươi từ nhỏ đã lượng lớn dùng thuốc ngủ. Thân thể đã sớm tinh lực thiếu hụt, thực sự là đáng tiếc, tốc chiến tốc thắng. Phải, Danzo ra lệnh một tiếng, một đám mang mặt nạ ninja liền theo hắn lại ra tay. Thế tiến công mãnh liệt dường như tật phong sậu vũ, Uchiha Itachi cắn răng cố nén không khỏe. Susanoo cầm trong tay màu máu khiên tròn ra sức đánh ra, phối hợp Susanoo thần lực. Cứng rắn không thể phá vỡ màu máu khiên tròn lúc này đem hai tên ninja đập xuống mặt đất. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, cái kia hai tên ninja liền không kịp hét lên một tiếng. Liền bị này như lôi đình một đòn đánh thành thịt vụn. Hòa vào trong bùn đất một đòn oai. Thậm chí còn tư, Danzo đám người thấy này, không khỏi đều trở nên do dự một chút. Uchiha Itachi nhân cơ hội này tiếp ngay cả ra tay. Susanoo nắm cự thuẫn lại đập chết vài tên ninja. Dầm dầm dầm, oanh, cự thuẫn hám địa tiếng liên tiếp. Bốn phía đại địa rất nhanh sẽ trở nên khắp nơi bừa bộn này màu máu cự thuẫn, tựa hồ thật sự chính là cứng rắn không thể phá vỡ đồ vật. Bất luận chịu đựng thế nào công kích, hay hoặc là bị Susanoo làm sao đấp đập, trước sau hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả một tia dấu vết cũng không lưu lại. Nhìn ra Danzo đám người hãi hùng khiếp vía, chỉ là Uchiha Itachi tình huống cũng không thể lạc quan. Tinh lực suy vi, hắn điều động Susanoo chiến đấu chốc lát, liền vẻ mỏi mệt lộ, thậm chí mơ hồ sắp không chống đỡ được nữa. Susanoo tay kình màu máu cự thuẫn nhắm ngay vài tên ninja, lại là vỗ một cái mà xuống một người trong đó không tránh kịp. Chỉ lát nữa là phải ở Susanoo thần uy, Kamui, dưới hóa thành thịt vụn. Nhưng vào lúc này, hai cái dường như tự trong bức tranh đi ra mặc hội cự thần bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Cùng nhau ra quyền, chấn âm thanh như lôi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.